Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, lần này khủng bố vấn đáp thưởng cho tất cả mọi người quen thuộc chúc mừng. Thu được thưởng cho, một gốc cây thần thụ. Đệ nhất cái luân chuyển bức ảnh xuất hiện thời điểm. Kém chút không đem Konoha đám người hù chết. Không có gì khác. Uchiha Madara mặt xuất hiện tại máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ thưởng cho bên trong ao. Tương lai Kakashi, vẫn còn may không phải là màu đỏ khung. Chỉ có thể may mắn không phải lục đạo Madara. Nếu không, cho dù là bây giờ Obito cũng không nhất định có thể cùng đối với Phương Ngũ Ngũ mở. Tương lai Obito nhịn không được đều cười gằn một tiếng. Ngươi nên may mắn không phải Naruto tiểu tử kia rút thưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trầm mặc, Naruto vận khí đó thật sự là tấm thứ hai, tấm thứ ba, tờ thứ tư, tờ thứ năm luân chuyển đi qua thưởng cho đều là không tổn hao gì nhẫn cụ. A cấp, B cấp nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Kakashi muốn cùng Obito đề cập hắn cùng Sasuke đã từng thấy qua cái chủng loại kia. Tóc trắng phao, hai mắt mang Gekio Sharingan. Thân thể một nửa là bạch sắc, bình thường là bình thường màu da Obito bức ảnh. Obito, chấm ngoặc kép, liền tại Kakashi vừa muốn nói thời điểm. Bọn họ nghe khủng bố vấn đáp tiếng kim loại thanh âm nộp hồ sơ đến. Chúc mừng thu được, thần thụ, Konoha ẩn thôn nhân sửng sốt. Ngoặc kép chấm hỏi, thần thụ, đó là cái gì? Ngươi trông xem cuối cùng một tấm hình là cái gì chưa? Thiếu niên mang sĩ cùng còn lại Uchiha giống nhau. Đại thể còn mở Sharingan. Sở dĩ thấy rõ cuối cùng một sát na xuất hiện bức ảnh khá quen. Một căn cây khô trơ trụi bên trên. Chỉa vào một đóa cự đại tử sắc nụ hoa, hình như là phía trước trong hình ảnh cây kia. Nghe xong thiếu niên mang sĩ miêu tả về sau. Jin nói rằng, đám người lúc này mới nhớ tới. Có thể không phải chính là phía trước trong hình ảnh xuất hiện cái loại này hoa. Thế nhưng, dường như đại khái, e rằng, cây kia dường như so với Konoha thôn còn muốn lớn hơn. Khủng bố vấn đáp hình chiếu tiêu thất trước. Màu đen trên màn ảnh là huyết hồng sắc ánh trăng. Trên mặt trăng là Kakashi đã gặp. Mang sĩ cái loại này cao hơn Rinnegan nhãn thuật. Còn có trụi lùi trên mặt đất đứng vững quỷ dị kia ly kỳ một thần thụ. Ở toàn bộ thế giới quan ảnh nhân bị trong hình ảnh cái loại này huyết hồng sắc ánh trăng cùng với trên mặt trăng đồ hình kỳ quái hấp dẫn thời điểm. Konoha thôn bầu trời không gian phát sinh cự đại vặn vẹo. Có điểm tương tự với Uchiha Obito đem Kamui không gian bên trong đồ đặc truyền đưa ra Uzumaki. Đem không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Thần thụ, thứ này nện ở Konoha. Không thua gì một cái 6.000 ức nổ phù đi. Ngoặc kép chấm than, đoàn người đều kinh ngạc. Còn có người trách cứ Maito dài quất chúng rốt cuộc là tưởng thưởng gì. Phía trước nhiều như vậy tiền thưởng. Nổ phù, nhẫn cụ, bọn họ không thơm sao? Coi như là C cấp nhẫn thuật thể nghiệm quyền cũng được a. Ít nhất có thể để cái này hai cha con thể nghiệm một hạ nhẫn thuật sử dụng thành công tư vị không? Tốt sao? Cái này phải làm sao? Maito dài cũng luống cuống. Nếu không, ta dùng bát môn độn giáp. Ba ba, Maito gai khiếp sợ kêu lên. Thành niên Kakashi tháo mặt nạ xuống. Đem hộ ngạch đẩy tới trên trán. Lộ ra một viên màu đỏ thắm mang Gekio Sharingan. Ta dùng thần uy, Kamui, đem rời đi. Bị nhiều lần nhổ nước bọt hiền hai Uchiha Obito đồng học rốt cuộc có cơ hội trả thù. Chỉ bằng ngươi cái kia tinh sáu. Cao thấp Kakashi. Ngoặc kép. Quá phận a. Lão phu chakra cho mượn bọn họ. Đúng lúc này. Vạn vạn không nghĩ tới. Chủ động đưa ra cành ô liu chính là Kushina trong thân thể con kia cửu vĩ yêu hồ. Cái kia gọi Uzumaki Naruto tiểu tử tương lai sẽ là con trai của các ngươi chứ. Móc lửng. Nói lão đầu đem sự kiện kia giao phó cho hắn. Vậy các ngươi hai liền nói cái gì cũng không có thể chết 11 Kurama nói. Nếu 6, huống hồ nhãn, cái kia thần thụ nếu như hàng lâm ở chỗ này, không chỉ là Konoha, toàn bộ thế giới thì xong rồi. Cây kia, cây sẽ hấp thu toàn bộ thế giới sinh mệnh lực. Ngoặc kép, lão phu cùng mặt khác còn lại 8 cái vĩ thú chính là ngàn năm trước. Cây này hấp thụ nửa cái thế giới sinh mệnh lực hóa thành quái vật thập vĩ. Cuối cùng là bị lục đạo lão đầu và đệ đệ hắn lợi dụng âm dương độn lực Rio Ai đều phân phối thành 9 con vĩ thú, cũng ban cho tên chúng ta. Móc lởng, tên của lão phu chính là Kurama. Móc lởng, nghe Kusina đồng bộ truyền đạt cửu thuộc lời nói. Đã sớm biết cửu vĩ gọi Kurama Kakashi có trong nháy mắt sai biệt. Bình quân cái từ này, dùng có phải hay không có điểm vi phạm lương tâm? Namikaze Minato nói, nguyên lai vĩ thú lại là lục đạo tiên nhân vì bảo hộ cái này thế giới mà thiết lập sao? Xin lỗi Kurama-san, ngươi nên sớm một chút nói ra. Bị kêu tên, cũng được xưng là lục đạo tiên nhân vì bảo hộ thế giới mà thiết lập vĩ thú. Kurama có một chút điểm bị lấy lòng đến, nhưng càng là lúc này, hắn lại càng không được tự nhiên. Nói lời vô ích gì, nhân loại căn bản cũng sẽ không nghe vĩ thú nhóm nói cái gì. Từ xưa đến nay bắt chúng ta vĩ thú cho rằng không khai hóa dã thú. Thông linh thú sai sử không phải là nhân loại sao? Móc lởng, oán khí rất nặng, nhưng là không gì đáng trách. Minato, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp đổi một loại phong ấn. Đem phân nửa phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Như vậy thì có thể đổi chủng càng thư chút phong ấn mô thức. Bởi vì Kusina trong cơ thể là hoàn toàn cửu vĩ, vì càng bền chắc, phong ấn là đem cửu vĩ ngực cùng 9 cái vĩ ép bên trên phân biệt đóng lên cự đại cọc gỗ. Hừ, Kurama không có cự tuyệt, để cái kia 2 cái mở cùng lục đạo lão đầu tương đồng ánh mắt tiểu quỷ. Đến trước mặt lão phu tới, móc lởng, 2 cái, Kusina đi tới Kakashi cùng Obito trước mặt. Chắc là nói hai người các ngươi a. Chấm ngoặc kép, nàng nói, xem ra Kakashi con mắt chắc là Obito đưa đúng không? Đại Obito bĩu môi một cái không nói chuyện. Đại Kakashi thần tình cô đơn. Tiểu mang sĩ chớp con mắt phát sinh. Ai tương đương? Thanh âm, tiểu Kakashi thì là khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì. Chakra trao quyền nửa con cửu vĩ chakra. Trao quyền đều có thể cho lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên sở hữu ninja liên quân trên người. Mặc vào vĩ thiện áo khoác, huống chi hiện tại đây là chỉ hoàn toàn thể cửu vĩ. Lúc này, Konoha bầu trời đã nhìn không thấy quang, hoàn toàn bị hoành từ cự đại vặn vẹo trong không gian truyền đưa ra thần thụ. Che lấp bầu trời, thu được vĩ thú chakra Obito, Kakashi cùng nhau sử dụng xuất thần uy. Nhưng quá trình quá gian nan, vô luận thế nào cũng vô pháp hoàn toàn đem thần thụ rời đi. Mangekyo Sharingan dẫn đầu ở trong mắt Obito chuyển hóa thành nhạt màu tím luân hồi Sharingan. Ngay sau đó là Kakashi con mắt trái viên kia thuộc về mang 10 tròng mắt cũng giống như vậy. Ở thần thụ gốc rễ xuất hiện cự đại lỗ đen, giống như là một cái miếng vải đen túi tiền. Đem mới vừa từ khủng bố vấn đáp thưởng cho trong ao rời khỏi tới thần thụ lại hết thảy đều bị chứa. Một cái khác trong hắc động. Cùng lúc đó, mang thập cùng Kakashi bên người cũng xuất hiện một cái lỗ đen. Hai người phỏng chừng chính mình là phải đi về. Trở lại khác một thời đại hòa quốc đường ven biển biên cảnh. Trong không gian 6.000 ức nổ phù đã sớm tạc xong. Nơi đó nhẫn thuật thể nghiệm quyển vậy cũng dùng hết rồi mới đúng. Ở thần thụ hoàn toàn xuất hiện, lại hoàn toàn bị lỗ đen thôn phệ về sau. Konoha khôi phục sáng rỡ đồng thời. Tương lai mang sĩ cùng Kakashi tiêu thất. Tiêu thất trước đại Obito đối với khi còn bé chính mình giống lên một câu. Không lên làm đệ ngũ Hokage. Ta nhất định trở về giết chết ngươi. Hiểu rõ nhất Obito Kakashi. Ở thời không giữa trong đường hầm hỏi Obito. Ngươi nghĩ xin nhờ hắn chiếu cố Naruto chuyện vì cái gì không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tại Kakashi cho rằng Obito không chuẩn bị đáp lời thời điểm. Chiếu cố không tốt, giống nhau trở về đánh chết hắn. Konoha bên này, nhìn lấy đến từ tương lai Uchiha thế giới công địch Obito lưu lại yêu cầu khi còn bé mình làm bên. Trên Hokage nhắc nhở. mang theo đồng dạng đến từ tương lai Kakashi ly khai. Lại nghĩ tới vừa rồi che khuất bầu trời thần thụ. Trong lúc nhất thời đối với loại này ly kỳ hiện tượng đều không biết nên giải thích như thế nào. Thậm chí có người hoài nghi đây hết thảy đều là Uchiha ảo thuật. Tỷ như, Danzo, cùng hắn căn, đem sở hữu Uchiha bao vây lại. Cái này nhất định là bọn họ ảo thuật. Kushina lập tức che ở Mikoto trước người. Đã biết tương lai chính mình sẽ gánh vác đệ tứ mục Hokage thân phận Namikaze Minato chẳng những không có dựa theo Shimura trưởng lão yêu cầu hành động. Ngược lại sườn một bước che ở Uchiha trước người. Người đây là ý gì? Namikaze một Minato hai chữ còn chưa nói xong. Tình thế lại phát sinh biến hóa. Tuy là khủng bố vấn đáp thưởng cho thần thụ. Đã hoàn toàn bị lấy đi. Thế nhưng cái kia vạn vẹo không gian du cơn xoáy vẫn chưa có hoàn toàn khép kín bên trên. Mấy thứ vật nhỏ, giống như là trộm đi giống nhau rơi xuống ở Maito Gai. Maito Gai cha con trước mặt, hai cái tiểu mộc mảnh nhỏ. Maito Gai nhặt lên nhiều lần kiểm tra, cũng đưa cho nhi tử một cái để hắn cũng nhìn đây là vật gì. Kết quả không nghĩ tới, cái kia mảnh gỗ đột nhiên chui vào hai cha con trong lòng bàn tay. Sau đó một loại xương cốt toàn thân, vân ra một lần nữa đắp nặn một dạng thống khổ tịch quyển hai người. Hai người thống khổ gầm rú, Minato một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại bên cạnh, nhặt lên trên mặt đất cùng là hai cái tiểu mộc mảnh nhỏ cùng nhau rơi ra ngoài cuồn giấy. Fugaku, Mikoto, Kushina, chứng kiến Minato xem cuồn giấy ở trên chữ phía sau. Đồng tử bỗng nhiên một cái co rút lại. Minato, phía trên là cái gì? Kushina lo lắng hỏi thiếu niên Kakashi. Obito, Jin chạy tới xem mết tình huống của hai cha con. Nhất là Jin như vậy đã chuyên tâm thành tựu chữa thương ninja nhẫn giáo sinh nhi nói. Càng thêm lời nói có trọng lượng. Bọn họ tế bào, hình như là lại bị một loại khác ngoại lai tế bào thôn phệ hoặc có lẽ là cải biến. Minato do dự khoảng khắc. Ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu đọc cuộn giấy ở trên nội dung 100% thích xứng tính. Hashirama tế bào, cùng Shimura Danzo cùng Orochimaru thực nghiệm tỷ số thất bại cao tới 99% ở trên bất đồng. 100% thích xứng tính Hashirama tế bào tỷ số thất bại là số 0. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn hai câu này. Để toàn bộ Konoha chấn kinh rồi. Chỉ tôn trưởng lão và Orochimaru thực nghiệm tuy là chỉ có rất ít người biết. Thế nhưng đã bắt đầu công khai tiếp thu ninja tự nguyện tham dự thí nghiệm. Hơn nữa Orochimaru cùng Shimura Danzo hai người cũng không có đối với xác suất thành công cùng tỷ số thất bại có minh xác báo cho biết. Tỷ số thất bại 99% ở trên. Ngoặc kép chấm than. Cái kia thất bại sẽ như thế nào? Sẽ bị thương sao? Ta đồng bạn dường như đã điền mẫu đơn, tự nguyện tham dự thí nghiệm. Ta cũng có một bằng hữu. Dạng bên trong có một thanh âm. Hắn lần trước chiến tranh trong nhiệm vụ mất đi cánh tay trái. Hắn nói Shimura trưởng lão nói cho hắn biết, chỉ cần tiếp thu loại này thực nghiệm, thành công là hắn có thể dài ra mới cánh tay tiếp tục làm một gã ninja. Hắn biết tỷ số thất bại cao tới 99% ở trên sao. Người kia nói, ta cũng hỏi qua hắn. Hắn nói thành công suất rất lớn. Chấm ngoặc kép, xác suất thành công rất lớn. Tuy là tánh tốt Namikaze Minato cũng nổi giận. Cuộn giấy bên trong viết, tỷ số thất bại là số 0 sẽ không xuất hiện bị Hashirama tế bào hoàn toàn thôn phệ. Từ trong cơ thể làm nổ mộc độn mà chết tình huống. Ngoặc kép chấm than, lần lượt có người chạy đi. Muốn đi tìm chính mình thật nhiều mặt trời lặn thấy đồng bạn, bằng hữu, thân nhân, mặt khác, phương pháp sử dụng bên trong có hạng nhất. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato đem cuộn giấy thu. Nói với Uchiha Fugaku sau đó đơn trò chuyện. Bởi vì bên trong bao hàm hiện tại tất nhiên còn chưa có xuất hiện tin tức. Tỷ như, Uchiha diệt tộc, tỷ như Shimura Danzo một tay cánh tay Seragon đôi câu vài lời. Shimura Danzo, lão phu đây hết thảy cũng là vì Konoha. Chính trực đại chiến trong lúc, nếu có càng nhiều đệ nhất Hokage như vậy lực lượng người xuất hiện. Namikaze Minato trầm mặc. Khoảng khắc, ta muốn, nơi đây cũng không có ai nghi vấn ngài đối với Konoha trả giá cùng cống hiến. Hắn đột nhiên chuyển ngoặt, cho tới nay duy nhất nghi vấn điểm này, vừa vặn là chính ngài. Shimura trưởng lão, Shimura Danzo, ngoặc kép chấm than, Minato bắn ra một viên phi tiêu. Một cái ảnh phân thân xuất hiện tại núp trong bóng tối Orochimaru phía sau. Báo danh tham dự thí nghiệm ninja ở đâu? Từ thời gian thôi chắc, thực nghiệm vẫn chỉ là sơ kỳ ý tưởng giai đoạn. Bọn họ cũng còn sống đúng không? Những thứ kia ninja cũng đều còn sống. Tuy là một vài vấn đề đã sản sinh, nhưng Namikaze Minato cho rằng, phần lớn sự tình hẳn còn có xoay cơ hội. Cái này thế giới hướng đi tương lai. Bởi vì khác một thời đại Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi đến. Cùng với theo bọn họ tới chỗ này khủng bố vấn đáp. Đã xảy ra cự đại cải biến. Rất nhiều người kết cục xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhất là ở cái này thế giới tương lai Uzumaki Naruto. Bất quá đều là nói sau. Xong xuôi sau phiên ngoại. Từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra mang. Thẻ hai người nhìn trước mắt Konoha thôn kiến trúc. Nhìn lấy trong bầu trời đêm viên nguyệt. Mơ hồ có một tia bất an. Obito, ngươi xác thực 2.8 định đây là chúng ta thời đại sao? Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi, quên đi, ta có thể khẳng định nơi đây không phải. Obito, ngoặc kép chấm hỏi, Konoha ẩn thôn phòng ốc bố cục từng tại Konoha 48 năm thời điểm xảy ra một lần cự đại điều. Chỉnh, Obito, ngoặc kép chấm hỏi, thở dài. Kakashi nói cho Obito, rất rõ ràng, hiện nay là điều chỉnh phía trước bố cục, cũng chính là Konoha 48 năm trước đây. Obito mơ hồ đã nhận ra cái gì? Hắn nhớ Kakashi tìm chứng cứ đến. Chúng ta thời đại là Konoha 60 năm. Cái kia Konoha 48 năm chẳng lẽ là cửu vĩ chi, loạn, Wiiin Obito trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống. Nhắc tới một cái tuần tra bên trong Uchiha, nguy hiểm mà hỏi thăm, hôm nay là mấy tháng mấy ngày, đối phương tốt xấu là một Uchiha, lập tức trừng ra cặp mắt mình nhị câu ngọc Seragon, ngươi là cái gì lời còn chưa nói hết, hắn thấy từ mặt nạ lỗ hang bên trong lộ ra hắc nhãn cấp tốc biến thành tam câu ngọc Seragon, lại biến thành ba cái liêm đao hình Mangekyo Sharingan, khiếp sợ nói không ra lời. Obito hạ giọng, ta hỏi ngươi một lần nữa. Hôm nay, là mấy tháng mấy ngày? Thập, là ngày 10 tháng 10. Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than. Hatake Kakashi, ngoặc kép chấm than. Ngày 10 tháng 10, là Naruto sinh nhật. Konoha 48 năm cửu vĩ tập kích thôn thời gian. Là, mặt nạ nam, giết chết Kushina. Hại chết đệ tứ mục Hokage. Làm hại Naruto trở thành cô nhi. Bị toàn thôn cô lập thời gian. Hôm nay cập nhật. Một tiểu tác giả ngã bệnh. Lăn lộn tương đương cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương đoán. Viên kia thần thụ đi đâu? Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.